Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 4. Ban đầu trong nội dung tác phẩm, Lục Ngôn Ngôn là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là bị thất nghiệp. Tâm tình cực kỳ hỏng bét dưới tình huống bị muốn tiền sinh hoạt. Nàng một chút liền đem bản thân thất nghiệp sự tình thốt ra. Lúc này mẹ nàng Dương Vân liền muốn cho nàng giới thiệu thân cận tới. Nhưng là lúc này đây, Mộ Ngôn Ngôn cũng sẽ không bản thân gấp gáp đi tìm sự. Nghe thấy này Dương Vân đương nhiên đòi tiền lời nói. Nàng chỉ tỏ vẻ, ngoặc kép chấm hỏi, rõ ràng bản thân đều nhanh dưỡng không sống còn nuôi sống cái gì gia nhân a. Mộ Ngôn Ngôn thanh âm mang theo vài phần lạnh ý. Ta cũng không có tiền, điện thoại bên kia Dương Vân sửng sốt một chút. Chưa bao giờ gặp quá Lục Ngôn Ngôn nữ nhi này nói với nàng nói ngữ khí là như vậy. Nhưng phản ứng đi lại sau cũng là đối việc này hổn hển. Lục Ngôn Ngôn, ngươi nói cái gì đâu? Không có tiền, không có tiền ngươi cũng phải cho ta xuất ra tiền đến. Hoàn toàn chính là cưỡng bức ngữ khí. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng xả ra một chút trào phúng tươi cười. Thật đúng không có tiền, nàng cũng không phải là Lục Ngôn Ngôn. Bị tùy ý khi dễ. Lúc này đây, làm cho nàng giáo người nhà này ma cà rồng người bình thường như thế nào ngoan ngoãn làm người. Dương Vân sững sờ, phản ứng đi lại sau tựa hồ muốn tiếp tục nói cái gì đó. Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên ra tiếng. Thật có lỗi, ta còn có công tác. Đi trước vội, lập tức Mộ Ngôn Ngôn ở đối phương còn chưa có phản ứng tới được thời điểm. Lập tức liền cắt đứt điện thoại. Loại này thời điểm, liền chú ý một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ là, trình yếu, vẫn là trước tìm một đứng đắn công tác. Mộ Ngôn Ngôn biết rõ nhiệm vụ là ngược cặn bã cộng tiến công chiếm đóng nam thần. Kia nên dùng tối thời gian ngắn vậy đồng bộ tiến hành. Hiện tại, gia đình bên này khẳng định là hội dựa theo đầu mối chính vững bước tiến hành. Trình yếu, vẫn là tiến công chiếm đóng quất thừa. Quất thừa, Mộ Ngôn Ngôn giật giật khóe miệng, đáy mắt hiện lên một tia đùa cợt, ngựa được hình nam thần. Rất thiếu đạo đức, rõ ràng là bản thân môn không có quan hảo mà bị lầm xông vào. Cuối cùng lại nhường Lục Ngôn Ngôn mất chức, lái xe đâm chết nhân cái kia tuy là ngoài ý muốn. Khả làm sao lại cố tình đụng vào Lục Ngôn Ngôn trên người. Mộ Ngôn Ngôn muốn hảo hảo kế hoạch một phen. Nàng quyết định phải đi Minh Xa khách sạn nhận lời mời. Chỉ có như vậy, tài năng ở tối thời gian ngắn vậy nội tiếp cận hắn. Tiến công chiếm đóng hắn. Mộ Ngôn Ngôn điều tra rõ xa khách sạn thông báo tuyển dụng tin tức. Phát hiện bọn họ vừa lúc ở quan võng theo ra một cái thông báo tuyển dụng khách sạn bày ra chức vị. Bày ra loại, Mộ Ngôn Ngôn đối này như có đam chiêu. Nàng phía trước ở vòng giải trí đều là quay phim. Ngẫu nhiên bởi vì quay phim mà học hội một ít tài nghệ ở dưới tình huống như vậy hào vô dụng vũ chi. Địa, trên chuyện buôn bán sự tình liền càng thêm không hiểu. Nhưng trọng yếu nhất là, nàng có một viên tùy thời không ngừng học tập hơn nữa cũng thật sự có thể rất nhanh học đi vào. Tâm ni cho nên, chỉ cần có phương pháp, liền không có gì khó khăn, mà Lục Ngôn Ngôn này muội giấy. Làm khách sạn thử ngủ viên hoàn toàn đều là vì đối văn tự nhiệt tình yêu thương. Của nàng giấc mộng chính là khai một nhà bản thân khách sạn o. O, vì thế, thử ngủ một gian khách sạn sau, trừ bỏ ở trên trang web cấp ra chuyên nghiệp ý kiến. Càng là hội bản thân làm một phần tường tận tinh tế tư liệu. Phân tích nên khách sạn làm tốt lắm, cùng với có thể thay đổi địa phương. Mộ Ngôn Ngôn theo của nàng đại trong bao lấy ra kia bản đầy đủ có một tiền xu đường kính laptop. Mỗi một trang chậm rãi phiên thoạt nhìn, ai, cũng là khéo, Lục Ngôn Ngôn lúc trước sẽ đến Minh Xa khách sạn làm qua thử ngủ. Chỉ là phân tích lý viết, lầu 3 là khách quý phòng, mà nàng phía trước thử qua, là phổ thông phòng, đối với phổ thông phòng. Lục Ngôn Ngôn tràn ngập một ít ưu khuyết điểm mà ni Mộ Ngôn Ngôn xem trên laptop kia mỗi một trang. Tinh xảo chỉnh tề chữ viết, tâm tình cũng dần dần hảo lên. Tiến Minh Xa khách sạn, một vấn đề nhâm mà ni, hết chương.